Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 591 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lục Thiếu Du cười hăng hắc, lần này nếu không phải có Thiên Cuồng Tam Đạo, Hạo Nguyệt Tiên Tử tới cứu giúp, sợ rằng hắn đã không rời khỏi Thái Bình thế giới được. Hướng Hầu Minh nghiêm túc nhìn qua Lục Thiếu Du, lại nói, phiền phức lần này người gây ra vốn không có gì, Thượng Thành Đại Thiên chúng ta cũng không ngại Thái Bình thế giới. Loại chuyện này cũng chỉ cần không quá mức, cũng không tạo nên sóng gió gì lớn. Hai thế giới cũng hiểu rõ chuyện này. Thái Bình thế giới vì mặt mũi mà khiển trách vài câu. Đến lúc đó, Thượng Thanh thế giới chỉ cần nói vài câu sẽ hoàn toàn không còn việc gì nữa. Thái Bình thế giới cũng không vì một Thiên Long Tông nho nhỏ mà làm nên chuyện lớn. Dứt lời, Hướng Hầu Minh gừng một cái rồi nhìn qua Lục Tiêu Du, nói tiếp. Nhưng mà bây giờ còn có một chuyện quan trọng nhất, bởi vì động tĩnh mà ngươi tạo ra lần này trong Trung Minh thế giới, tăng thêm lần trước ở trên Phong Thần Đài, ngang nhiên đánh chết Hoài Linh Ngọc, khiến cho Vượng Hoàng nhất tộc lôi kéo không ít người trong Chiến Thiên Liên Minh đề nghị tiến hành trừng phạt với ngươi. Đám người kia quả nhiên vẫn không muốn ta sống yên. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hàn ý nhàn nhạt trong mắt bắn ra. Hướng Hầu Minh tiếp tục nói, cuối cùng trưởng lão của hai đại liên minh thương nghị, hơn phần nửa vẫn hướng về ngươi, đặc biệt là tông lão của Vạn Thiên Liên Minh, tuyệt đại bộ phận đều đứng về phía của ngươi. Nghe nói còn kinh động tâm minh chủ của hai đại liên minh, cuối cùng bọn họ thương nghị bỏ phong hào chiến thần phong vạn thế đối quyết của ngươi đi, đồng thời diện bích ở trong mật địa thiên giới 5 năm. Phong hào chiến thần mà thôi, ta còn không quá quan tâm, diện tích 5 năm thì thời gian cũng không có dài. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, phong hào chiến thần này Lục Thiêu Du cũng không quá quan tâm, về phần diện bích trong mật địa thiên giới 5 năm, Lục Thiêu Du cũng không để ý tới, chỉ giống như bế quan tu luyện 5 năm trời. Nghiêm túc mà nói cũng không coi là sự trừng phạt. Ta biết rõ người sẽ không quan tâm tới phong hào chiến thần, một chút xử phạt ấy trên thực tế chỉ là nhắm mắt cho qua mà thôi. Nghe nói chuyện này khiến cho đám người Phượng Hoàng nhất tộc không vừa mắt với người, tức giận không nhỏ. Hướng Hầu Minh lại nói tiếp. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong lòng hít sâu một hơi, xem ra hắn ở bất kỳ nơi đâu đều không thiếu cửu nhân. Mật địa thiên giới người đã tới muộn, nhanh lên đường đi thôi. Đối với chuyện các ngươi chậm trễ, người Thượng Thành thế giới đã không vui, còn chưa có ai dám kéo dài như vậy. Lần này có Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh ra mặt, vấn đề của các ngươi cũng không quá lớn. Thế nhưng trong vòng 3 ngày, nếu như các ngươi không đi báo danh, vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tiến vào trong mật địa. Hướng Hầu Minh nghiêm túc nói với Lục Thiêu Du, trong vòng 3 ngày, nhanh như vậy sao? Lục Thiêu Du khẽ thở dài, xem ra cũng chỉ có thể ở cùng đám người Vô Song, Cảnh Văn, Hồng Lăng được 2 ngày nữa. Ban đêm trăng sáng nhô lên cao, trong vân đà Phi Linh Môn, trong phòng Lục Thiêu Du, lúc này tự nhiên xuân sắc khôn cùng. Thời gian 2 ngày nhanh chóng trôi qua, trong mấy ngày này, đối với người linh vũ thế giới mới tới mà nói, tất cả đều lạ lẫm và mới lạ, giống như là Lưu Mỗ Mỗ đột nhiên thành đại quan vậy. Rốt cuộc cũng biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu cường giả. Vô sắc thế giới là trung tâm của vô sắc trùng thiền thế giới. Bởi vậy mọi người không có nhìn thấy người có tu vi thông thiên cảnh và đại đạo cảnh, bởi vì quan hệ với Phi Linh Môn, người linh vũ thế giới, ngay cả niết bàn cảnh cũng không gặp khó khăn. Trong đám người linh vũ thế giới tới đây, đám người Bắc Cung Kình Thương, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng với Chiến Đao Quất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Phách Đao Long Tam, Đạm Đài Tuyết Vi, Huyệt Kình, Huyền Doanh, Chu Thần Hy và những người khác trong linh vũ thế giới đều là cường giả tuyệt đối, đều là thế hệ ngạo nghễ. Thế nhưng đi ra bên ngoài, nhìn thấy tùy tiện gặp phải thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh. Chuyện này đối với mọi người mà nói là một loại đả kích không có nhỏ. Thế nhưng, đồng thời sự đả kích này đối với đám người Vân Khiếu Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi, Chiến Đao Quất Đao Tuyệt mà nói là động lực kích thích cực lớn. Trong linh vũ thế giới vô cùng an tĩnh, tăng thêm địa vị mọi người đã tới đỉnh Kim Tự Tháp, năng lượng thiên địa biến hóa khiến cho tốc độ tu luyện của mọi người bỗng nhiên tăng tốc, Tất cả chuyện này khiến cho tâm tình tu luyện của tất cả mọi người xảy ra biến hóa từ lâu. Không có quá nhiều uy hiếp, không có bao nhiêu đối thủ. Trên phương diện tu luyện, trong lúc vô hình cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Mà bây giờ tận mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, so với sự rung động với Lục Thiêu Du khi trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Trong lòng bị đả kích, đồng thời cũng kích thích ngạo khí trong lòng mọi người. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Độc Long vùi đầu vào trong phân đà Phi Linh Môn. Đám người âm quỷ, Phạm Thống đã sớm biết quan hệ của trưởng môn và Lục Tiểu Bạch. Đến lúc này, tất cả mọi người đã biết được, hóa ra ở một nơi khác cũng có sự tồn tại của Phi Linh Môn. Người Phi Linh Môn của Đình Vũ Thế Giới mới tới đương nhiên phải sắp xếp không ít chuyện. Trên phương diện thực lực, trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, sợ rằng Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hòa Đan muốn triệt để dung nhập với Phi Linh Môn ở đây sẽ gặp phải một ít lực cản. Thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không quá lo lắng, dù sao đám người Lục Tiểu Bạch, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Diệp Phi tới từ thế giới hỗn độn, thực lực bây giờ tuy rằng không bằng mọi người, thế nhưng tu vi cao thấp sau này khó có thể nói được. Có thân phận hỗn độn thế giới làm con át chủ bài, thành tựu về sau của mọi người nhất định sẽ không kém. Chỉ là người Linh Vũ Thế Giới hiện tại, ngoại trừ Tiểu Long ra, còn không có ai biết Linh Vũ Thế Giới chính là hỗn độn thế giới. Tất cả đều cho rằng mình là người của thổ dân thế giới. Hai ngày cuối cùng cũng qua đi. Sáng sớm ngày thứ ba, trong phân đà Phi Linh Môn, mọi người lưu luyến không rời. Ba vị tiền bối, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương giao cho ba vị chiếu cố. Lục Thiên Du nhìn Thiên Cuồng Tam Đạo ôm quyền thi lễ. Nói cái gì vậy? Ba tiểu gia hỏa này là đệ tử của chúng ta đương nhiên sẽ không để cho bọn chúng chịu thiệt. Cổ Long Tổ lên tiếng nói. Thiền nữ, chúng ta nên đi thôi. Tiểu sư tổ, chúng ta cũng nên đi thôi. Đám nhỏ đều nhao nhao cáo biệt, từng đạo thân ảnh biến mất trong không trung dưới sự bảo hộ của cường giả đỉnh cấp mà sẽ rách không gian rời đi. Long Huyền, chúng ta cũng nên đi rồi. Bên cạnh Tĩnh Thần công chúa, Cuồng Sư nói với Tiểu Long. Lão đại, đệ cũng đi đây, hẹn gặp huynh trên thường khung chiến trường. Tiểu Long mỉm cười nói. Đến lúc đó, để xem ai trong chúng ta mạnh hơn nha. Chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tốt, gặp lại trên thường khung chiến trường. Lục Tiêu Du vỗ vai Tiểu Long rồi gật đầu. Tiểu Long bây giờ ở trong thần thú thế giới, gọi là Long Huyền, hẳn là lấy tên từ Thanh Long và Huyền Vũ, gọi cũng thuận miệng hơn. Trong mấy ngày này, nói với Vạn Thế Đối Quyết và thương khung chiến trường, Lục Tiêu Du mới biết được. Hóa ra thương khung chiến trường có quan hệ với thần thú thế giới, chỉ là quan hệ cụ thể, Tiểu Long cũng không quá rõ. Tiểu Long cũng chỉ trong lúc vô tình biết được mà thôi. Nghe nói các cường giả thú tộc đỉnh phong trong thần thú thế giới, kể cả là Tĩnh Thần công chúa và mấy vị huynh trưởng đang bế quan tu luyện đều chuẩn bị cho thương khung chiến trường. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du càng ngày càng tò mò với thương khung chiến trường hơn. Khi Tiểu Long rời đi, Hồ Y, Chu Thần Hy, Chu Thần Nhu, Chu Loan, Huyền Kinh, Huyền Doanh và người của tứ đại thú hoàng tộc, tổng cộng hơn 10 người đều đi theo Tiểu Long về thần thú thế giới. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, Linh Vũ thế giới lần này có không ít người đi ra, hy vọng có thể mọc rễ, nảy mầm, về sau sẽ có không ít người Linh Vũ thế giới ra bên ngoài nữa, mà đây chỉ là nhóm tiên phong mà thôi. Thiếu chủ, chúng ta cũng nên đi thôi. Tổ Nhàn đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi thấp giọng nói. Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Lục Tiêu Du gật đầu, Hoàng gia, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa đã sớm chờ từ lâu, hôm nay bọn họ sẽ thông quan đường hầm không gian đi tới mật địa. Người sắp đi tới thượng thành thế giới, ta không đi theo ngươi, ta cũng có nhiều chỗ muốn đi, nói không chừng đến lúc đó ta cũng có thể đi tới thượng thành thế giới. Bất quá, ước định của chúng ta vẫn có tác dụng, 100 năm sau ta sẽ không chút do dự nào mà giết ngươi đi. Đến lúc đó, ta cũng không nợ ngươi cái gì nữa. Thân hình như thiên nhiên của Huyền Tuyết Ngưng vang lên, chỉ là khi nói chuyện, trong mắt đã sớm không còn sát ý như khi trước. 100 năm sao? Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của hắn, luyện hóa xích linh liệt hỏa, sợ rằng Huyền Tuyết Ngưng lúc này cũng không có cách nào làm gì được thái cổ U Minh Viêm. Đương nhiên, Lục Tiêu Du cũng không dám nghĩ nhiều. Huyền Tuyết Ngưng này có bổn sự biết rõ suy nghĩ trong lòng của người khác. Buổi sáng sớm trên quảng trường trong thành Vô Sắc, từng đạo thân ảnh đạp không bước ra, lập tức biến mất trong vô số ánh mắt. Quảng trường thành Vô Sắc, trên một lầu các, có mấy đạo thân ảnh mềm mại đứng đó, mắt nhìn từng đạo thân ảnh vừa mới biến mất trên không trung. Nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh biến mất trên không trung, Vân Hồng Lăng nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song tỷ, chúng ta trở về đi thôi, chẳng đi hỗn độn thế giới tu luyện, ít nhất sẽ không có nguy hiểm gì. Không nhất định, những cổ tộc trong hỗn độn thế giới có lẽ rất mạnh. Từ trước tới nay, chỗ nào Thiêu Du cũng gây phiền toái. Huống chi cách đây không lâu, ta vừa mới nghe được tin tức, Thiêu Du đắc tội với Phượng Hoàng nhất tộc. Sợ rằng coi như ở trong mật địa tu luyện, chàng cũng không nhất định sẽ có phiền phức. Độc Cô Cảnh Văn nói lại một câu. Có lẽ có phiền phức thật, bất quá mỗi thế chàng cũng có thể ứng phó. Chàng không gây phiền phức là tốt lắm rồi. Lăng Thanh Tuyền yếu ớt cười nói. Quả là đúng như vậy. Chúng nữ lập tức mỉm cười, nụ cười rung động lòng người. Thiếu chủ à, lần này tiến vào trong mật địa, thiên giới tu luyện là 1.500 năm đấy. Trong đường hầm thế giới, Bạc Đồng nói với Lục Thiêu Du. Tổng thời gian dài như vậy sao? Lục Thiêu Du lập tức kinh ngạc hỏi lại. 1.500 năm, có lẽ không có dài. Tất cả mọi người đều hy vọng càng dài càng tốt. Ở trong mật địa có chỗ tốt vô cùng lớn với tu luyện giả. Bạc Đồng lại nói. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng. 1.500 năm với tu luyện giả mà nói không dài. Bất quá đối với Lục Thiêu Du mà nói có chút dài đấy. Từ lúc hắn tu luyện cho tới hiện tại cũng chưa tới 1.500 năm. Thiên giới, địa giới, nhân giới, mật địa ở trong ba khu vực này có chỗ tốt gì? Lục Thiêu Du hỏi đám người Bắc Đông. Trong mật địa của ba khu vực nhân giới, địa giới, thiên giới, nghe nói đều có từ thời viễn cổ, là thứ mà cường giả lưu lại trong thượng thanh thế giới. Bên trong có tất cả lĩnh ngộ của các cường giả cao cấp nhất trong thượng thanh thế giới, kể cả là lĩnh ngộ của cường giả 8 đại cổ tộc lưu lại đó. Vô tướng lại nói một câu. Lĩnh ngộ của 8 đại cổ tộc đều lưu lại ở trong đó hay sao? Lục Thiêu Du có chút ngoài ý muốn, hỏi lại. Vô tướng gật đầu đáp. Đương nhiên, lĩnh ngộ của cường giả 8 đại cổ tộc đều ở trong thiên giới. Chỉ có những người trẻ tuổi có thiên phú cao nhất trong thượng thành đại thiên thế giới mới có thể đi vào trong đó lĩnh ngộ. Người trẻ tuổi ở trong đó chủ yếu là người của thượng thành thế giới, người của trung thiên thế giới và tiểu thế giới phải trải qua được phong hào chiến thần trong vạn thế liệp tràng mới có thể tiến vào mật địa thiên giới. Người tiến vào trong khu vực mật địa nhân giới và địa giới cũng không có nhiều. Lĩnh ngộ của cường giả các đại cổ tộc, người trẻ tuổi đều có thể lĩnh ngộ. Điểm này so với linh vũ thế giới mạnh hơn quá nhiều. Lục Thiên Du thầm than một tiếng, so sánh với thượng thành thế giới, hoàng tộc trong linh vũ thế giới lại có chút bảo thủ. Đối với việc phát triển của linh vũ thế giới không có lợi một chút nào. Có lẽ sau này hắn cần phải thay đổi chuyện này. Thiên giới, địa giới, nhân giới, mật cảnh trong 3 khu vực này có thể nói là nơi quan trọng nhất trong thượng thanh đại thiên thế giới. Trong 3 bí cảnh này, nghe nói đều có cường giả cổ tộc trấn thủ quanh năm. Cường giả trấn thủ, nghe nói đều có thực lực trong truyền thuyết. Tổ Nhàn nói một câu. Lục Thiên Du mỉm cười, lĩnh ngộ của cường giả cổ tộc đều ở trong 3 mật địa. 3 mật địa này đương nhiên sẽ trở thành cực kỳ quan trọng. Có cường giả cổ tộc trấn thủ cũng không có gì là kỳ quái. Lục Tiêu Du từ trong miệng Bắc Đông, Vô Tướng và những người khác cũng biết được một việc. Diện tích trong 3 mật địa thiên giới, địa giới, nhân giới cũng không ít. Vô số năm trước đây, cường giả đỉnh tiêm trong thượng thành thế giới liên thủ tạo thành không gian mật địa. Có thể nói tất cả người trẻ tuổi đỉnh tiêm trong cổ tộc và thượng thanh thế giới đều tiến vào phía trong đó. Mà tu luyện giả ở trong địa giới, nhân giới, trong thời gian 1.500 năm này, cũng không phải không có cơ hội tiến vào mật địa thiên giới. Chỉ cần có đầy đủ thực lực và có thể khiêu chiến rồi thắng một tu luyện giả trong mật địa thiên giới, khi đó có thể chính thức tiến vào trong mật địa thiên giới. Nghe nói trong 3 mật cảnh còn cổ vũ quyết đấu, người thắng thậm chí còn được nhận thưởng từ mật địa. Tóm lại, cạnh tranh ở nơi nào cũng có. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm, khó trách tất cả tu luyện giả đều muốn ở trong thế giới hỗn độn để mà tu luyện. Một lát sau, khi đám người Lục Thiêu Du tới hỗn độn thế giới, đám người Bạch Lang, Kim Viên lập tức cảm nhận được năng lượng thiên địa tràn ngập, bàng bạc trong hỗn độn thế giới. Khí tức tàng thường vô hình khiến cho tâm thần mọi người chấn động. Nguyên đan trong đan điền xảy ra một ít chấn động, cả đám không khỏi hít sâu một hơi. Khuôn mặt cả đám tràn ngập vẻ rung động. Không hổ là hỗn độn thế giới. Ánh mắt của Lục Thiêu Du âm thầm chấn động. Trình độ nồng đậm của năng lượng trong thế giới hỗn độn này có thể nói đã tới mức độ bàng bạc so với trong tương hoàng không gian mạnh hơn không ít. Chuyện khiến cho Lục Thiêu Du âm thầm rung động chính là Nguyên đàn chữ vạn trong đan điền hắn dường như cảm nhận được cái gì đó. Bên trên lan tràn ra khí tức man hoang cổ xưa, giống như tương liên dung nhập với thượng thành thế giới này vậy. Lục Thiếu Du cũng không muốn xảy ra chuyện gì, cũng không muốn cường giả thượng thành thế giới này cảm nhận ra được cái gì, cho nên lập tức ngăn chặn nguyên đàn chữ vạn trong cơ thể. Cái thượng thành đại thiên thế giới này chính là nơi hội tụ cường giả chính thức của cả đại thế giới, cũng không phải là nơi mà trung tiên thế giới có thể so sánh. Tâm thần của Lục Tiêu Du dò xét bốn phía, ngay cả người trông coi đường hầm không gian chung quanh còn có không ít tiết bản cảnh. Người có tu vi đại đạo cảnh rất rất nhiều. Đội ngũ bực này, trong trung thiên thế giới mà nói, có thể gọi là bá chủ một phương. Người nào là Kim Viên? Trong lúc mọi người vừa rời khỏi đường hầm thế giới, trong đám người phía trước, lập tức có mấy thân ảnh vạm vỡ bước ra. Ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Kim Viên. Là ta, các ngươi là... Kim Viên nghi hoặc nhìn năm người có thân hình vạm vỡ trước mắt. Một lão già, một đại hán chừng 50 tuổi, còn có ba thanh niên. Thế nhưng, thân hình đều vạm vỡ. Trong lúc mơ hồ, dường như Kim Viên có thể cảm nhận được thứ gì đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào năm người này. Kim Viên, chúng ta là người của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Ở trong truyền thống trận, chúng ta mới biết được bên ngoài cũng có huyết mạch Hoàng Kim Long Viên chúng ta. Thiên phúc của người cũng không tồi. Có thể ở trong tiểu thế giới mà đi tới một bước này, quả thực không dễ. Trưởng lão trong tộc đã thường nghị, nhanh chóng mang người tới tổ địa trong tộc tu luyện. Chuyện này có không ít chỗ tốt với ngươi. Đến lúc đó rồi mới đi tới mật địa ở nhân giới. Đại hán trung niên nói với Kim Viên. Thế nhưng nếu như ta không đi, sau này sẽ không được vào mật địa nữa. Kim Viên nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, rồi nói với đại hán trung niên kia. Yên tâm đi, có Hoàng Kim Long Viên nhất tộc chúng ta, người vốn đã có danh ngạch, cho nên tùy thời có thể tiến vào. Dựa vào thành tích của ngươi trong khu vực liệp tràng, chỉ có thể đi vào trong mật địa nhân giới. Đến lúc đó, trong tộc có thể làm cho ngươi trực tiếp tiến vào mật địa trong địa giới. Lão già kia nói với Kim Viên. Chuyện này... Kim Viên nhìn qua Lục Thiếu Du. Kim Viên đại ca, đi đi. Đến lúc đó chúng ta lại gặp mặt, lo gì? Lục Thiếu Du nói xong, nếu như Kim Viên có thể trở về tổ địa Hoàng Kim Long Viên tu luyện một phen mà nói, tự nhiên sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Điểm này trước kia, Tam Kỳ Lão Nhân đã từng đề cập tới. Vậy ta đi đây, chư vị, xin cáo từ. Kim Viên gật đầu, lập tức cáo từ rồi mới theo đám người Hoàng Kim Long Viên rời đi. Không ngờ, trong tượng thành đại thiên thế giới còn có Hoàng Kim Long Viên nhất tộc. Nhìn thấy Kim Viên được người trong tộc dẫn đi, đám người Bạch Lang, Quỷ Oa, Tử Viêm, Hoàng Sa không khỏi cảm thán. Kim Viên xem như đại phát rồi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Kim Viên rời đi, Lục Tiêu Du nói với đám người Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ. Đội trưởng, sau này gặp lại. Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Bạch Lang, Quỷ Oa cáo từ. Ba mật địa cũng không ở cùng một chỗ. Mọi người chỉ có thể tiến vào nhân giới, mà người tiến vào mật địa thiên giới cũng chỉ có hai người Lục Tiêu Du và Thái A mà thôi. Hoàng hôn, trời chiều bao phủ dãy núi, khi ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Phi hành qua hải vực bao la, từng đạo thân ảnh ngang trời xẹt qua. Tiếp đó, lập tức xuất hiện trước một dãy núi xanh biếc. Mặt núi nhìn qua hải vực vô tận, khắp nơi xanh biếc, núi non trùng điệp, liền miên không ngớt. Mơ hồ có thể thấy được những tảng đá hình thù quái dị trên núi. Trong xanh biếc có mây mù lượn lờ, giống như tiền cảnh. Không gian xuất hiện chấn động. Bên trong quần sơn hiện lên một vòng xoáy không gian, giống như một động sâu. Mười mấy đạo thân ảnh này lập tức lướt đi. Người phương nào dám xông vào mật địa thiên giới, mau xưng tên ra. Hơn 10 đạo thân ảnh này đáp xuống đất, hơn chục cỗ khí tức lan tràn ra, không trùng mơ hồ run rẩy. Hơn 10 người này đều có bộ dáng trẻ tuổi, thế nhưng đều có tu vi niết bàn cảnh. Người đầu lĩnh dường như là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong. Thiếu chủ nhà ta chính là Lục Thiêu Du và Thái A, nhận được phong hào chiến thần và chiến hoàng, hôm nay mới tới mật cảnh thiên giới. Bạc Đồng tuy rằng là niết bàn cảnh cao giai, thế nhưng ở trước mặt những người này lại cực kỳ tôn kính. Là hai người tây muộn này sao? Ai là Lục Thiêu Du và Thái A? Đứng ra xem thử. Một thanh niên đảo qua đám người Lục Thiêu Du và Thái A, dường như biết rõ thực lực của Vu Mã Tam Giới và Vô Tướng cao hơn bọn họ, thế nhưng cũng không dám đặt người Vu Mã Tam Giới, Vô Tướng vào trong lòng. Ta chính là Thái A, các người có gì chỉ giáo? Thái A chợt nhíu mày, những năm này đi theo bên người sư phụ, Thái A đã sớm không còn là Thái A khi trước, trên người tự nhiên cũng có ngạo khí. Ai ôi, khẩu khí rất lớn đấy, hai người các ngươi không ngờ lại không đặt thiên giới vào trong mắt. Thanh niên kia nhìn Thái A, nói tiếp, dựa theo quy củ, chúng ta tới trước, các ngươi là tới sau, các ngươi phải gọi ta là sư huynh, về sau nhớ rõ quy củ, bằng không sẽ có người cho người đẹp mắt, hiểu chưa? Sư huynh, vậy thì bây giờ chúng ta có thể đi vào được chưa? Thái A nói với thanh niên kia. Thanh niên này lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, dường như vô cùng hài lòng với thái độ của Thái A. Thế nhưng hắn lại lập tức nhìn thấy Thái A nói với Lục Tiêu Du. Sư phụ, con còn có sư huynh như vậy sao? Không không, sư huynh của con không ở trên thượng thành thế giới. Khóe miệng Lục Tiêu Du khẽ động, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người nói xỏ ta. Thanh niên kia nghe vậy trong mắt toát ra lửa giận. Đến bây giờ, hắn mới biết được Thái A trời xỏ hắn. Chỉ nói tình hình thực tế mà thôi, con chưa nói tới nói xỏ. Đừng có không biết xấu hổ là được. Thái A ngẩng đầu nhìn thanh niên kia, trong mắt hiện lên vẻ cảnh cáo, đối chọi cay gắt. Tiểu tử, đây là mật cảnh thiên giới, không phải là trung thiên thế giới và tiểu thế giới của các ngươi. Đến nơi này, không cần biết các ngươi là ai, phải thành thật một chút cho ta. Phải biết trong này có quy củ trong này, bằng không thì đừng có trách chúng ta ác tay. Hai mắt của thanh niên này tràn ngập vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm về phía Thái A, còn chưa có ai dám nói về hắn như vậy. Bình thường, người bên ngoài nhìn thấy bọn họ, tất tất cùng kính. Cho dù là người có tu vi tuyển cổ cảnh sơ giai bình thường, ở bên ngoài cũng phải nể mặt bọn họ ba phần. Hai người đối chọi gay gắt, bầu không khí chung quanh lập tức căng cứng. Quỳ củ đương nhiên phải tuân thủ, nhưng mà... Thái A vẫn lạnh nhạt nhìn thanh niên này, ngừng một lát rồi nói tiếp. Người có đủ tư cách giảng giải quy củ sao? Tiểu tử, người muốn chết phải không? Thanh niên này nghe vậy phẫn nộ không thôi, khẽ phất tay một cái. Quyền lực bàng bạc đột nhiên tràn ra, giống như một tảng đá ném vào trong mặt hồ yên tĩnh. Quyền lực bắt đầu lan tràn, đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp, lập tức cả không gian chung quanh run lên, gợn sóng trong không gian lấy thân hình thanh niên này làm trung tâm, lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trong lòng bàn tay còn có nguyên lực tuôn ra, nguyên lực thuộc tính hỏa vô cùng nóng bỏng, nhiệt độ trong không gian kéo lên, một đạo trường ấn bằng hỏa diễm nóng bỏng trong nháy mắt đánh về phía Thái A. Trường ấn này đánh bay, đầu không khí căng cứng trong không trung bỗng nhiên vỡ tan. Trường ấn của thanh niên này chụp về phía Thái A, ngay khi sắp đánh xuống người Thái A, bỗng nhiên thân ảnh Thái A dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất. Đạo trường ấn nóng bỏng này chấn vỡ không gian, tạo thành một phiến hư không đỏ thẫm. Chỉ là niết bàn sơ giai mà thôi, nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dám lên mặt như vậy. Âm thanh Thái A vang lên, ngay khi âm thanh vừa mới vang lên, thân hình hắn đã giống như tia chớp xuất hiện sau lưng thanh niên này. Cùng lúc trước người đột nhiên có một cơn lốc bằng linh hồn nóng bỏng mà cuồng bạo, bên trong còn có âm thanh quỷ khóc thần sầu và khí tức man hoang khiến cho linh hồn người ta rung động. Tu La diệt hồn trưởng. Một đạo trưởng ấn ngưng tụ trong tay Thái A, không gian chung quanh trưởng ấn lặng lẽ bị diệt sát. Trưởng ấn lập tức đánh vào lưng của thanh niên có tu vi niết bàn cảnh sơ giai này. Trưởng ấn dùng tốc độ như thiểm điện, không có một chút chậm trễ nào, mang theo cơn lốc linh hồn khủng bố đánh vào lưng người thanh niên này. Một cơn lốc bằng linh hồn nóng bỏng, cuồng bạo lập tức trút xuống. Âm thanh trầm thấp vang vọng, hai mắt của thanh niên này ngây ngốc. Cơn lốc linh hồn nóng bỏng mà khủng bố chung quanh lập tức tiêu tán trong thiên địa. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cơn lốc linh hồn khủng bố vừa rồi đã khiến cho mọi người biết rõ thanh niên gầy gò trước mặt này đã có thực lực đạt tới tình trạng đáng sợ, ra tay cũng tầm ngoan thủ lạt, gọn ghẽ không thôi. Sau khi ngây ngốc chừng 3 giây, trong sự yên tĩnh tới lạ kỳ của đám người chung quanh, hai con mắt ngây ngốc của thanh niên kia khẽ run lên, trong miệng lập tức có máu tươi phun ra. Sắc mặt thoáng cái trắng bệch như tro tàn, khí tức suy yếu, thân hình mất đi sự khống chế mà rớt xuống mặt đất. Thắng Nhân Kiệt sư đệ bị giết rồi. Hắn ta đã giết thắng sư huynh rồi. Nhìn qua thanh niên kia ngã xuống, năm người niết bàn cảnh chung quanh lúc này dường như mới kịp phản ứng. Có lẽ bọn họ chưa từng nhìn thấy có người ngày đầu tiên tới mật địa thiên giới đã dám động thủ với bọn họ. Có lẽ thứ khiến cho đám niết bàn cảnh này rung động chính là thực lực của Thái A. Thoạt nhìn tuổi tác của Thái A không lớn, thế nhưng thực lực lại khủng bố vô cùng. Những người có tu vi niết bàn cảnh này không thể nào nhìn ra thực lực chân chính của Thái A. Nếu như thanh niên niết bàn cảnh sơ giai này biết rõ thực lực của Thái A đã là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, đồng thời còn có thể chống lại niết bàn cảnh cao giai mà nói, hắn làm sao dám động thủ ra tay với Thái A cơ chứ? Có muốn trốn cũng không kịp. Ta không có lấy mạng chó của hắn, chỉ giáo huấn hắn một chút mà thôi. Có lẽ mấy trăm năm là có thể khôi phục thường thế. Về phần linh hồn có khôi phục hay không thì phải xem tạo hóa của hắn. Thái A thu tay phải lại, chắp tay lùi về phía sau. Vừa rồi ra tay, hắn cũng không khách khí, cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Nghe Thái A nói vậy, ánh mắt của người đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong kia bắn ra hàn ý. Linh hồn bị trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đơn giản là thương thế, quan trọng hơn là tiền đồ tu luyện ngày sau sẽ bị phá hủy. Tiểu tử người thật độc ác, đã thương linh hồn người khác, người muốn chết phải không? Đầu lĩnh niết bàn cảnh trung giai kia phóng ra, tiếng quát lạnh lẽo, ẩn chứa sát khí vang vọng trên không trung. Tiếng quát vừa dứt, nguyên lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Bàn chân của hắn bây giờ đạp mạnh hư không, năng lượng nguyên lực ở trong lòng bàn chân đổ tung. Hư không bị đạp nát, năng lượng mạnh mẽ chấn động, dường như tạo thành lực đẩy, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen phóng về phía Thái A. Thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong này đánh ra một đạo trường ấn, do nguyên lực ngừng tụ thành. Trường ấn giống như một đạo sấm sét màu vàng, mang theo khe nứt đen kịt, ven đường nhanh chóng đánh về phía lưng Thái A. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh mặc đạo bào màu xanh xuất hiện sau lưng Thái A, nhanh chóng ngăn cản đạo trường ấn màu vàng giống như sấm sét kia lại trước người. Trường ấn màu vàng này mang theo năng lượng khủng bố vô cùng, thế nhưng ở trước mặt thân ảnh, áo bào màu xanh này lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị lực lượng vô hình thôn phệ, đá chìm xuống đáy biển, vô thành vô tức, ngay cả gợn sóng cũng không có tạo ra được. Lúc này Thái A cũng xoay người lại, nhìn thấy sư phụ ra tay, hắn cũng không có ý tứ ra tay, chỉ yên lặng đứng sau lưng Lục Thiêu Du. Cút! Âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Thiêu Du vang lên. Trong âm thanh này mang theo hàn ý tuyệt đối, hắn vùng tay lên đập về phía trước. Âm thanh thanh thúy vang lên, trên mặt thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong kia, lập tức có một dấu tay đỏ bừng, máu tươi trong miệng cùng với răng văng ra. Máu tươi trong miệng phun ra, đồng thời thân hình của thanh niên đầu lĩnh có tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong này lập tức bắn ngược về phía sau, giống như một mũi tên rời dây cung, hung hăng bắn về phía sau chừng hơn trăm thước. Thân hình thanh niên này hung hăng nện vào trong một vách đá rạn nứt, thân hình chìm sâu vào trong vách đá. Tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong, không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Đám người đứng xem bên ngoài lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh, âm thanh nuốt nước bọt vang lên. Từng đạo ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhìn vào người của Lục Thiêu Du. Ai cũng thật không ngờ, hai thầy trò không biết thật giả này đều ra tay lưu loát, không chút khách khí như vậy. Cơ hồ là cùng lúc, trong tay một thanh niên có một khối ngọc giản bị bóp nát. Ngọc giản bị nghiền nát, lưu quang bắn ra bốn phía, rồi lập tức tiêu tán, không thấy đâu nữa. Dường như hắn vừa gọi cứu viện. Thiếu chủ, theo ta được biết, mật địa thiên giới trong ba mật địa thiên, địa, nhân đều có tuần tra đội và chấp pháp đội. Tuần tra đội đều có hậu bối của các đại gia tộc và các thế lực lựa chọn tạo thành, thông qua một loại hình thức khác tiến vào trong mật địa thiên giới. Xem thực lực đám người này có lẽ chỉ là tuần tra đội. Bên trên có chấp pháp đội, đều do cường giả trẻ tuổi trong mật địa thiên giới tạo thành, bình thường phụ trách tất cả mọi thứ trong mật địa thiên giới. Chuyện bình thường xảy ra trong ba khu vực mật địa thiên, địa, nhân sẽ không hỏi đến. Tất cả đều do bản thân mọi người hoặc là chấp pháp đội giải quyết. Cụ thể thiếu chủ vào bên trong sẽ biết thôi. Vụ mạn tam giới đi tới bên người Lục Thiêu Du, vẻ mặt ít nhiều có chút ngừng trọng, giới thiệu. Thiếu chủ vừa mới động vào tuần tra đội, sợ rằng bọn họ đã thông báo cho chấp pháp đội. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp một chút phiền toái. Chấp pháp đội sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, miệng thì thào nói, trong mắt hiện lên một chút chấn động. Đội trưởng, Thắng sư huynh. Đám thanh niên kia sau khi rung động, lập tức nhanh chóng nâng hai thanh niên bị Lục Thiêu Du và Thái A đánh trọng thương. Những người còn lại thì dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lục Thiêu Du và Thái A. Thanh niên đầu lĩnh con tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phong kia, sau khi được những người khác nâng lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và kinh hãi, cũng có chút oán hận. Hắn là người hiểu rõ thương thế của mình nhất. Thế nhưng, thương thế không chỉ có lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị chấn vỡ, linh hồn cũng bị trọng thương. Thanh niên mặc áo bào xanh kia so với thanh niên gầy gò ra tay còn độc ác hơn nhiều. Trong vòng xoáy không gian trên không trung, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh phóng ra. Tổng cộng có 5 thanh niên, đều khí độ bất phàm, khí tức sắc bén hùng hồn. 5 thanh niên này đáp xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn trường, nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người. 4 niết bàn cảnh cao giai, 1 tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Thiên Du đảo qua 5 người. 5 thanh niên này có thể nói đều bất phàm, trẻ tuổi mà đã có tu vi bực này, chứng minh thiên phú khủng bố của bọn họ. Đặc biệt là thanh niên thân hình tục tằn ở giữa, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt mang theo vẻ âm lệ. Tu vi tuyền cổ cảnh sơ sai của hắn ném ra bên ngoài đủ để trở thành bá chủ một phương. Mà khí tức bên thân 5 người này, Lục Thiếu Du có thể cảm giác rõ ràng, không phải bán hỗn độn mà là ngụy hỗn độn. Thanh niên có thân hình tục tằn lạnh nhạt nhìn qua đám người Lục Thiếu Du và Thái A, sau đó nhìn thanh niên bị Lục Thiếu Du đánh cho trọng thương, lên tiếng nói. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên đầu lĩnh kia nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói. Tùng Liệt sư huynh, hai người kia vừa mới tới đã diễu võ dương oai với chúng ta, không để những người ở trong mật địa thiên giới chúng ta vào trong mắt. Đả thương linh hồn của ta và thắng sư đệ. Tùng Liệt sư huynh nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Nghe vậy, 5 thanh niên vừa mới tới, lập tức mang theo khí tức sắc bén, nhìn về phía đám người Lục Thiêu Du và Thái A. Ánh mắt của thanh niên có thân hình tục tăn kia tập trung vào hai người Lục Thiêu Du và Thái A rồi nói, ta là Tùng Điệt của chấp pháp đội, ta không cần biết các ngươi là người nào, cũng không có hứng thú biết rõ, cũng mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại, các ngươi nên thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về điều tra rõ ràng rồi nói sau. Ánh mắt của Thái A quét qua 5 người vừa mới tới một vòng, lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du, loại chuyện này nên để sư phụ giải quyết thì tốt hơn. Lục Thiêu Du từ từ ngẩng đầu lên, đứng chắp tay nhìn Tùng Liệt rồi nói, trở về với người cũng không thành vấn đề, dù sao ta cũng muốn đi vào mật địa thiên giới, thế nhưng mà thúc thủ chịu trói, từ trước tới nay ta chưa từng làm qua, cũng không cần phải điều tra làm gì. Thật là như vậy sao? Nghe vậy khuôn mặt âm lệ của Tùng Liệt lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du rồi nói, tiểu tử ngươi đã biết nơi này là nơi nào, đây là bí cảnh thiên giới, là hỗn độn thế giới, không phải là nơi mà ngươi có thể lớn lối. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi nghe không hiểu sao? Thúc thủ chịu trói là chuyện trước nay ta chưa từng làm qua. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một câu. Bắt lại hai người này, không cần khách khí, để cho bọn chúng biết mật cảnh thiên giới là như thế nào. Tùng Liệt nói với 4 thanh niên sau lưng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người Lục Thiếu Du. Bảo vệ thiếu chủ, vô tướng, vù mạn tam giới, hộ hoàng đội của Thái A là một đại hán đầu lĩnh tên là Lý Cụ. 3 người mang theo 2 hộ hoàng đội đồng thời nhảy ra. Hộ hoàng đội các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, các ngươi thật vất vả mới có thể tiến vào mật địa thiên giới, nếu như dám động có quyền trục xuất các ngươi. Ánh mắt của Tùng Liệt khẽ đổi, nhìn 3 người vu mã tam giới, vô tướng, Lý Cụ mà nói. Người của hộ hoàng đội nghe vậy, ánh mắt âm thầm nhúc nhích. Các người rút lui đi. Lục Thiên Du nghe vậy, lập tức vất tay, ý bảo đám người vu mã tam giới, vô tướng, Lý Cụ lùi về phía sau. Thiếu chủ, chức trách của chúng ta là bảo vệ thiếu chủ, vô tướng nói. Người cho rằng vào mặt hàng như vậy là có thể làm gì được ta hay sao? Lục Thiên Du nhìn đám người Tùng Liệt, quay đầu lại nhìn vô tướng rồi nói. Vâng. Vô tướng do dự một chút, lập tức gật đầu, sau đó bảo đám người vù mã tam giới, Lý Cụ và những người còn lại lui về phía sau mấy bước. Tốt, rất tốt, đủ để cuồng vọng đây. Vậy thì xem hắn có tiền vốn hùng hăng can quấy hay không? Tùng Liệt nhìn 4 người sau lưng rồi nói. Ánh mắt mang theo hàn ý, lạnh lẽo, lập tức nhìn vào người Lục Thiêu Du, giống như đã hoàn toàn bị Lục Thiêu Du chọc giận. Tiểu tử cuồng vọng, chúng ta sẽ cho người biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Sau lưng Tùng Liệt, 4 niết bàn cảnh cao dai đồng thời nhảy ra. 4 người đạp không mà đứng. Trong đó có một thanh niên mặc áo bào đỏ cùng với một thanh niên mặc trường bào là có hành động. 2 người còn lại dường như không có ý tứ ra tay. Không có bất kỳ trì hoãn nào, khí tức nóng bỏng bàng bạc trên người thanh niên mặc áo bào đỏ lập tức tràn ra. Cả không trung cứng lại, nhiệt độ khủng bố trên không trung lập tức bao phủ người của Lục Thiêu Du. Thân hình chợt lóe vượt qua khoảng cách chừng 100 thước, lập tức xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Đối thủ với ta sao? Sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đấy. Người nên cân nhắc cho kỹ. Khí tức nóng bỏng bao phủ, âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra, sát khí quanh thân lan tràn. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có hậu quả gì, xem người có bản lĩnh gì. Thanh niên mặc áo bào đỏ lạnh nhạt quát một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, một đạo quyền ấn nóng bỏng bằng hỏa diễm giống như thực chất, dùng xu thế sấm sét đánh vào mặt Lục Thiêu Du. Quyền ấn phá hủy không gian ven đường, mang theo âm thanh trầm thấp cùng với hỏa diễm cuồn cuộn giống như sương mù, như thiểm điện phóng tới trước mặt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khẽ động, vất tay một cái. Ngay khi đạo quyền ấn nóng bỏng mang theo vết nứt không gian đen kịt của thanh niên áo đỏ kia đánh tới, hắn không đùi mà tiến tới. Một đạo thủ ấn được quang mang màu vàng bao phủ, mang theo khí tức sắc bén, xuyên qua không gian ngăn cản quyền ấn của thanh niên mặc áo bào đỏ kia. Trường ấn của Lục Tiêu Du lập tức mạnh mẽ ngăn cản quyền ấn, khiến cho quyền ấn nóng bỏng kinh khủng trong không gian không có cách nào tiến thêm nửa phần. Vết nứt không gian chung quanh vô thanh vô tức bị đánh vỡ. Hỗn trướng, dám ra tay với chấp pháp đội, muốn chết phải không? Hai người cách đó không xa nhìn thấy Lục Thiêu Du động thủ, miệng lạnh đùng quát lên một tiếng. Nguyên lực phù thiên cai địa bỗng nhiên tuôn ra, nhanh chóng đánh ra một quyền, nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Cùng một lúc ấy, Lục Thiêu Du hóa trưởng thành trảo. Trong chốc lát, trường ấn màu vàng đang ngăn cản quyền ấn của thanh niên mặc áo bào đỏ đã hóa thành trảo. Kim quang bắt đầu khởi động. Lực lượng mạnh mẽ, sắc bén bắt đầu lan tràn ra, bỗng nhiên vang lên tiếng xương cốt nghiền nát. Một giây sau đó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cánh tay phải của thanh niên mặc áo bào đỏ bắt đầu nứt vỡ từng khúc, máu tươi nhanh chóng phun ra. Bên trong thịt nát còn có kim quang tràn ngập khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Thanh niên mặc áo bào đỏ kêu thảm thiết, âm thanh thề lương vang vọng. Chỉ một thoáng, cánh tay phải bị Lục Tiêu Du phá hủy cho tới tận vai. Thanh niên này lập tức mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lục Tiêu Du cũng không có một chút chậm trễ nào. Ngay khi một quyền, một trường đánh tới, hai tay cùng lúc chấn động, hàn ý trong mắt bắn ra. Trong hai tay có hư ảnh cự long xoay quanh, bàn tay nắm lại, hóa trường thành quyền, nhanh như tiềm điện, âm âm đánh về phía một trường một quyền kia. Hai đạo quyền ấn được đánh ra, nhanh chóng có một đầu cự long màu vàng bằng hư ảnh bắn tới. Hư ảnh cự long màu vàng xuất hiện, cả không trung run rẩy. Hai đạo hư ảnh cự long nhanh chóng bành trướng, dùng xu thế như sấm sét và phương thức cường hãn nhất va chạm vào công kích của hai người thanh niên này, khiến cho đám người chung quanh phải mau chóng lùi lại. Va chạm như vậy khiến cho cả không trung vang vọng âm thanh bạo liệt, giống như tiếng sấm, năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc quét tán, không gian hỗn loạn khiến cho người ta khó có thể dò xét vào bên trong. Hai thanh niên này lập tức há hốc mồm, phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay về phía sau. Bây giờ, hùng hằng đập vào trong ngọn núi xanh biếc cách đó không xa, rồi biến mất. Sơn băng địa liệt, khe nứt trên ngọn núi khổng lồ giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh, lập tức che kín cả ngọn núi khổng lồ xanh biếc. Có không ít tảng đá bắt đầu ầm ầm rơi xuống, bụi đất nhanh chóng bắn ra chung quanh. Cơ hồ là cùng một lúc, thanh niên mặc trường bào công kích Thái A không biết tại sao lại đánh ra một đạo trường ấn màu vàng vào người của Thái A. Trên người của Thái A đã sớm bố trí một kiện khải giáp cổ xưa, bí văn tràn ngập, nguyên lực rót vào tạo thành lưu quang lập lòe, uy năng khiến cho không trung run run. Rõ ràng đây là một kiện khải giáp đã tới cấp độ linh khí áo nghĩa, là linh khí áo nghĩa đỉnh phong. Mạnh mẽ chống lại một trường, sắc mặt Thái A tái nhợt, đồng thời trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Trong bi tâm đột nhiên có một đạo lưu quang nóng bỏng bắn ra, khiến cho linh hồn người ta vô thanh vô tức cảm thấy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này cũng bỗng nhiên kéo lên. Khí tức nóng bỏng từ bên trong tràn ra, đây chính là linh khí áo nghĩa ta ảnh hồn dương kiếm của Thái A. Mũi kiếm chia làm ba, toàn thân đỏ thẫm giống như nham thạch nóng bỏng lưu chuyển. Khí tức nóng bỏng phóng ra khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo từ bao giờ. Dưới nhiệt độ khủng bố này, cả không gian như bị nhuộm một màu đỏ. Cơn sóng trong không gian vô thành vô tức bị nghiền nát thành mảnh vỡ. Thái A dùng một trường đổi một kiếm xuyên thủng bi tâm người thanh niên mặc trường bào này, tạo ra một cái lỗ máu. Dưới nhiệt độ khủng bố, thân hình của thanh niên mặc trường bào kia nổ tung, máu tươi cùng với khí tức nóng bỏng bắn ra tứ phía. Thái A có bất diệt huyền thể, tăng thêm khải giáp linh khí áo nghĩa, linh hồn hộ thân, do trà đuổi quỷ cốc hoàng giả cấp cho hắn. Coi như là đối mặt với niết bàn cảnh cao giai, Thái A cũng có thể chống cự. Thái A cũng biết rõ, chỉ dưới tình huống bất ngờ thì hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm trọng thương đối thủ giống như sư phụ, bằng không khó có thể làm được. Dù sao, hắn cũng chỉ có tu vi niết bàn cảnh trung giai mà thôi. Thân hình thanh niên mặc trường bào giống như pháo hoa nổ tung. Trong chốc lát này, một đoàn lưu quang chói mắt chớp động, bao phủ đây hai đạo lưu quang nhanh như tiềm điện bắn ra, lập tức hóa thành hai đạo thân ảnh hư ảo, chính là hồn anh và linh hồn phân thân của thanh niên mặc trường bào trong lúc sợ hãi đã chạy ra. Thân hình người này được một kiện khải giáp linh khí áo nghĩa bao phủ từ đầu tới chân, phát ra quang mang chói mắt. Vừa rồi, dựa vào kiện linh khí áo nghĩa này, hắn mới có thể bảo vệ linh hồn phân thân và hồn anh của mình. Chỉ là lúc này, trong mắt linh hồn phân thân và hồn anh của thanh niên mặc trường bào kia hiện lên vẻ oán hận, hàn ý trong mắt bắt đầu tràn ra. Sợ rằng thanh niên này không ngờ tới, Thái A lại dám ngạnh kháng một trưởng của hắn, dùng phương thức này để hủy diệt thân hình hắn, khiến cho hắn trọng thương. Đối với thanh niên mặc trường bào này mà nói, hắn không ngờ thanh niên gầy gò này sẽ động thủ với hắn. Ở trong thiên giới này, cho dù chấp pháp đội bọn họ cũng không dám hung hăng động thủ với người khác như vậy. Hung hăng giáo huấn một chút thì được, thậm chí là giáo huấn khiến cho đối phương bị trọng thương cũng không thành vấn đề. Nhưng tất cả đều có chừng mực, có thể tiến vào trong mật địa thiên giới tu luyện mà nói. Sau lưng đều có địa vị hoặc là đệ tử cũ, cho nên là tuy rằng chấp pháp đội có quyền lợi không nhỏ, thế nhưng chỉ đánh trọng thương là cùng, không dám vượt quá giới hạn. Giới hạn này chính là không thể khiến cho đối phương trọng thương với linh hồn hoặc là phá hủy thân hình đối phương. Một khi trọng thương như vậy, không có cách nào khôi phục. Nếu như làm vậy, vấn đề khi đó sẽ không nhỏ. Người tiến vào trong vật địa thiên giới, ai mà không có hậu trường cường hãn cơ chứ? Có thể nói, coi như là người của tám đại cổ tộc, đối với những người khác trong vật địa thiên giới, cũng không dám dễ dàng làm ra hành động ngông cuồng như vậy. Đây chính là điều tối kỵ trong vật địa thiên giới. Quy củ vô hình này, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho nên sẽ không động vào. Đám người đứng bên ngoài yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bốn người của chấp pháp đội có tu vi niết bàn cảnh cao giai bị hai người này thu thập gọn gàng. Trong đó còn có một người bị phá hủy thân hình. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người ở đây há hốc mồm. Hai thanh niên này không ngờ lại to gan lớn mật như vậy. Phá hủy thân hình ta, phùng phong ta sẽ không buông tha cho hai người các ngươi. Sau khi cả không trung yên tĩnh trở lại, hai mắt trên thân hình hồn anh của thanh niên mặc trường bào nhìn qua Thái A thống hận nói một câu. Ánh mắt tràn ngập vẻ oán độc, vô cùng đáng sợ. Người không còn sống đâu. Ánh mắt của Thái A trầm xuống. Dù sao thù này đã kết rồi, người này không thể sống được. Ta ảnh hồn dương kiếm phóng đi, uy năng mình bồng từ trong thân kiếm phóng ra, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Khí tức linh hồn nóng bỏng, giống như cơn lốc quách tán ra chung quanh. Cánh tay Thái A chàng nhanh chóng rùn lên, ta ảnh hồn dương kiếm kéo theo vô số đạo tàn ảnh đỏ thẫm. Trong nháy mắt, hội tụ thành hơn 10 đạo kiếm ảnh sắc bén, bao phủ thân hình hồn anh và linh hồn phần thần của Phùng Phong kia vào bên trong. Tà ảnh hồn dương kiếm trời sinh đã áp chế linh hồn. Linh hồn phân thân của Phùng Phong này muốn trốn cũng không kịp, bị tà ảnh hồn dương kiếm phá hủy giữa không trung. Thân hình hồn anh của Phùng Phong nhanh như thiểm điện, tiến vào trong kiện đình khí áo nghĩa, giống như chiếc chuông mà không phải là chuông kia. Trốn không thoát đâu. Ngay khi thân hình hồn anh của Phùng Phong kia muốn trốn vào trong đình khí áo nghĩa, trong lòng bàn tay của Thái A, bỗng nhiên có một vòng xoáy xuất hiện. Hỗn độn dường linh quyết được thúc dục bao phủ không trung, trong nháy mắt hấp thu thân hình hồn anh của Phùng Phong vào bên trong. Thân hình hồn anh của Phùng Phong bị cắn nuốt vào trong lòng bàn tay của Thái A. Đình khí áo nghĩa giống chuông mà không phải là chuông đã bị Thái A không chút khách khí thu vào trong tay. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Tùng Điệt thét lớn một tiếng, khuôn mặt âm lệ rung động, khí tức tuyền cổ cảnh sơ giai tuôn ra, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Bàn chân của Tùng Điệt đạp mạnh hư không, cả không trung run lên, nguyên lực thuộc tính mộc mênh mông cuồn cuộn bắt đầu lan tràn, cả không gian run rẩy, có cảm giác giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Năng lượng phù thiên cai địa bắt đầu trào ra, không gian do nổi mây phun, một đạo chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo cảm giác thôn phệ sinh cơ ngưng tụ thành hình ở trước mặt hắn. Sau đó, chỉ ấn hung hăng bắn về phía của Thái A, những nơi chỉ ấn đi qua, cả phiến không gian trở thành tro tàn, ảm đạm. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn động tĩnh trên không trung, bàn tay khẽ động, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ngăn cản trước người Tùng Liệt. Dám động vào người chấp pháp đội, giết chết người chấp pháp đội. Các người chính là người đầu tiên trong vật địa thiên giới, từ trước tới nay dám làm chuyện như vậy. Kết cục của các người sẽ rất thê thảm, ta cam đoan là như thế. Tùng Liệt nhìn thấy Lục Thiếu Du ngăn cản, khẽ cười lạnh rồi quát. Chỉ ấn thuộc tính mộc, mang theo cảm giác thôn vệ sinh cơ, lập tức xuyên thủng không gian, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Người có tư cách gì mà cam đoan? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, khi âm thanh từ trong miệng truyền ra, một đạo kim quang giống như mặt trời ban trưa từ trong cơ thể hắn, bây giờ sắc bén mà lạnh lẽo. Cả không gian chung quanh đột nhiên run lên, không trung vòng xoáy đồ án âm dương bỗng nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Kim sắc quang mang sắc bén mà lạnh lẽo tuôn ra, chỉ ấn thuộc tính mộc mang theo lực lượng thôn vệ sinh cơ của Tùng Điệt. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tùng Điệt, không biết vì sao lại tự động tan rã, giống như gặp phải năng lượng quỷ dị, có thể vô thanh vô tức thôn vệ chỉ ấn của hắn. Trong nháy mắt này, toàn thân Tùng Liệt run lên, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, sản sinh từ sâu trong linh hồn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.